Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Chương 556 nam thần phát sóng trực tiếp 5.7 càng, gì, đừng quan phát sóng trực tiếp, đây là chân ái, Thư Trừng đang chuẩn bị tắt đi phát sóng trực tiếp liền thấy được này Di Làn đạn. Thư Trừng lập tức phản ứng lại đây tên này là, Vinh, Tuyển, Dịch, cái gì? Đừng quan phát sóng trực tiếp nha. Cái gì, muốn quan phát sóng trực tiếp? Nam thần tiếp theo ca hát nha. Cùng lắm thì không cho ngươi sướng cảm giác chính mình manh manh đát. Quan cái gì phát sóng trực tiếp nha. Vinh Tuyển Dịch nhìn phòng phát sóng trực tiếp mọi người spam. Như mã não thạch con ngươi thâm thúy. Khóe môi giơ lên, Mạc Danh cảm thấy tiểu hài tử ăn mệt bộ dáng thực đáng yêu. Thư Trừng chuẩn bị trực tiếp xong xuôi tắt đi phát sóng trực tiếp ý tưởng nháy mắt bị mọi người ở phòng phát sóng trực tiếp spam sợ ảnh hưởng. Nam thần chúng ta đều là chân ái phấn. Đừng tức giận, đừng quan phát sóng trực tiếp. Nam thần đừng tức giận, chúng ta không chơi kịch bản. Hảo hảo ca hát, nam thần không khí, chúng ta không nháo. Nam thần không khí, đừng quan phát sóng trực tiếp nha. Khóc chít chít. Thư Trừng tức giận đến ngứa răng, con ngươi hơi hơi nheo lại, cố tình còn gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Ai cùng nói các ngươi ta muốn quan phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người nháy mắt mộng bức, chẳng lẽ vừa mới thiếu niên không có tính toán quan phát sóng trực tiếp. Là ai nói thiếu niên muốn quan phát sóng trực tiếp tới. Ta như vậy soái như vậy có tài hoa. Luôn có nhân đấu kỵ ta. Thư Trừng thiển không biết gì nói. Ánh mắt liếc hướng An Nhập Miên thổi qua làn đạn. Ta sao có thể sẽ bởi vì người khác ghen ghét mà sinh khí. An Nhập Miên, lời này, ý có điều chỉ nha. Em, thiếu niên ngươi thắng, ngươi thật sự thắng. Thượng WC tường đều không đỡ. Liền phục ngươi, quá đường cái bà cố nội đều không đỡ. Liền phục ngươi, thiếu niên. Ta trên mặt đất nhặt được một khuôn mặt, xin hỏi có phải hay không ngươi? Thiếu niên, ngươi mặt rớt, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Một chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người cộng 10086. Thư Trừng uống một ngụm thủy. Đáy lòng tính kế ngày mai buổi sáng như thế nào dạy dỗ một chút tức phụ. Tức phụ quá ra, muốn xen vào, thiếu niên quét đến làn đạn thượng không ngừng spam tin tức. Chú ý tới mỗi nam nhân bình luận, gì, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thư Trừng gợi lên khóe môi. Đen nhánh con ngươi một mảnh thâm thúy, người khác không có nhìn ra cái gì, nhưng là Vinh Tuyển Dịch liền không giống nhau. Nam nhân nhìn thiếu niên phát sóng trực tiếp, hơi hơi nhướng mày, cảm thấy lại đậu đi xuống. Thiếu niên liền phải tạc mao, vì thế nam nhân quyết đoán ra tay. AJS đánh thưởng chủ bá siêu cấp hỏa tiễn nhân 2600 siêu cấp hỏa tiễn 2000 khối một cái. 260 cái chính là 520.000 nguyên nhân dân tệ. Thư Trừng nhìn nam nhân ra tay 520 vạn nhân dân tệ mắt trợn trắng. Như vậy điểm tiền liền tưởng hối lộ nàng. Nàng tức phụ thật là càng ngày càng thiên chân. Bất quá tiền xác thật so kẹo que thực dụng. Thư Trừng tuy rằng khinh thường nhìn lại, nhưng là thổ hào tồn tại làm làn đạn điên rồi. Ban ngày tựa vào núi tẫn, thổ hào nhập chén tới, nhưng Sử Long Thành Phi đem ở, thổ hào chúng ta yêu đương. Một con xuyên vân mũi tên, lừa cái thổ hào tới gặp nhau, y đái tiệm khoan chung bất hối, tưởng cùng thổ hào thân thân miệng, dục cùng ông trời thí so cao, ta vì thổ hào lưu trinh tiết, mênh mông thiên nhai ta ái. Thổ hào ngươi chính là ta đồ ăn. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn này không hề tiết tháo làn đạn. Thâm thúy đồng tử càng thêm đen nhánh. Nhà nàng tức phụ quá thổ hào. Luôn có người muốn thông đồng hắn làm sao bây giờ. Thư Trừng nhướng mày nhìn đến di động thượng nam nhân phát lại đây WeChat. Vinh Tuyển Dịch, như thế nào không liên quan phát sóng trực tiếp. Thư Trừng, hoàng hậu không được can thiệp triều đình chính sự. Hết chương.